Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, 3 ngày sau hành động. Lại đây tìm Nguyệt Nhi, tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng, Vũ Văn Kình Vũ nhìn nàng. Cười đến vẻ mặt tà mị mà nói, Nguyệt Nhi, có không đến Nam Cung trong phủ đang nói. Hách Liên Thiệu Quân cười đến vẻ mặt ôn nhu mà nhìn nàng, mấy ngày không thấy. Nàng tựa hồ mảnh khảnh rất nhiều, chỉ sợ là bởi vì nơi này quá nhiệt nguyên nhân. Nơi này cùng Huyền Thiên Đại Lục độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong trắng lộ hồng, thực mê người, vậy đi vào nói đi, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Đáy mắt một mạt tinh quang như sao băng xẹt qua. Nàng tiến lên dẫn đường, hai người cũng cùng Nam Cung Vân Xuyên chào hỏi, trở lại Nam Cung trong phủ. Lâm Vân Tịch phân phó Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đi cấp các trưởng bối thỉnh an vấn an, nàng mang. Theo Vũ Văn Kình Vũ cùng Hách Liên Thiệu Quân đi Tịch Nhan Điện trong đại điện. Chờ nha hoàn thượng trà lui ra lúc sau, Hách Liên Thiệu Quân mới mở miệng, mỉm cười nói, Tịch Nhi, chúng ta đã tra được Phi Vân Cung cứ điểm. Lúc này đây không có rút dây động rừng, có thể đem các nàng một lưới bắt hết, Hách Liên Thiệu Quân nói lời ít mà ý nhiều. Ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, không nghĩ tới các ngươi như thế mau liền tìm tới rồi, Lâm Vân Tịch. Chậm rãi nhìn Hách Liên Thiệu Quân, tìm được rồi càng tốt. Cần thiết đem các nàng một lưới bắt hết, nếu không, các nàng trả thù lên. Vậy cắn người cầu nhi không lộ răng, nhị vị quân thượng tới tìm ta. Là muốn cho ta và các ngươi hợp tác sao? Lâm Vân Tịch trực tiếp thế bọn họ thuyết minh ý đồ đến. Cùng đáng tin cậy người cộng sự, cùng người thông minh nói sự. Chính là như vậy không lãng phí thời gian. Tịch Nhi, Phi Vân Cung độc, rất lợi hại, tự nhiên là muốn tới tìm ngươi hỗ trợ. Vũ Văn Kình Vũ tà mị cười trả lời nàng. Một đôi thâm thúy sắc bén đôi mắt, bừa bãi nhìn Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ khuôn mặt. Này nữ nhân, vô luận bộ dáng gì, đều phi thường cảnh đẹp ý vui. Các ngươi tính toán cái gì thời điểm hành động? Lâm Vân Tịch đáp ứng thực sảng khoái. Rốt cuộc, cái kia Mộc Tuyết Như, muốn chính là các nàng mệnh. Này Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ cũng sẽ không ở Thiên Hải. Đại lục đãi lâu lắm, cùng các nàng hợp tác, ai cũng không có hại. Ba ngày lúc sau, Hách Liên Thiệu Quân ngữ khí nhanh rất nhiều, Phi Vân Cung. Không trừ, khó tiêu hắn trong lòng chi hận, làm 10 năm như phế nhân. Này 10 năm hắn sở thừa nhận thống khổ, chỉ có chính hắn biết, hắn hơi hơi ngước mắt, mặt mày mỉm cười nhìn trước mắt vẻ mặt phong khinh vân đạm nữ tử, nếu không phải nàng. Hắn giờ phút này hẳn là con ngồi ở trên xe lăn, hảo. Ba ngày sau, các ngươi ở lại đây, chúng ta ở cụ thể nói một chút như thế nào hành động. Lâm Vân Tịch lần này đáp ứng càng thêm sảng khoái, đáy mắt sát ý chợt hiện lên, ngay sau đó, nàng chậm rãi trầm hạ đôi mắt, bưng lên một bên sứ thanh hoa chén trà, nhẹ nhàng mà nhấp một miệng trà, nàng kia lộng lẫy mắt to, mang theo một cổ cao thâm khó đoán. Đã nhiều ngày ta sẽ nhiều luyện chế một ít giải độc đan. Đến lúc đó các ngươi lại đây lấy một ít đi, nàng biết bọn họ tới tìm nàng nguyên nhân chính là bởi. Vì Phi Vân Cung người đều là dùng độc cao thủ, Vũ Văn Kình Vũ mắt đen mỉm cười nhanh chóng mà nhìn. Nàng, khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười. Nguyệt Nhi, chờ chính là ngươi những lời này, nữ nhân này sẽ đưa ra tự mình cho bọn hắn luyện chế đan dược. Xác thật có chút làm hắn giật mình, người trong thiên hạ nếu muốn mua nàng đan dược nhưng không dễ dàng, tuy rằng đan dược phẩm cấp chỉ đạt tới bát cấp, chính là nàng đan dược phối phương so mặt khác luyện đan sư muốn hảo rất nhiều lần. Tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ ân, Lâm Vân Tịch đạm mà gật gật đầu, Nguyệt Nhi, ngươi một đường tàu xe mệt nhọc, hôm nay chúng ta liền đi về trước, Hách Liên Thiệu Quân đứng dậy. Nhìn nàng thần sắc mỏi mệt, không đành lòng ở quấy rầy nàng, nàng dáng ngồi có chút kỳ quái. Vừa mới đi đường cũng rất chậm, nàng hai chân, tựa hồ không thể uốn lượn, Hách Liên Thiệu Quân suy nghĩ. Nàng có phải hay không bị thương, chính là hắn lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì, người trong thiên hạ, không có mấy cái năng động được nàng. Huống chi, bên người nàng còn có một cái bát giai tu vi Long Diệp Thiên đâu. Lâm Vân Tịch cũng không có muốn lưu bọn họ ý tứ. Nàng rũ mi liễm mắt, ánh mắt liễm diễm, vậy không xa tặc nàng rất mệt. Chờ một chút còn phải đi tìm Hành Thúc cùng Mộc Dì tán gẫu một chút, chờ Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ đi rồi về sau, Lâm Vân Tịch trở lại trong không gian tắm gội. Đầu gối chỗ miệng vết thương đã đóng vảy, Lâm Vân Tịch không dám phao lâu lắm, liền từ suối nước nóng đứng dậy mặc quần áo, nàng hiện tại không thể uốn lượn. Đi đường còn phải chậm gì gì mà đi, này miệng vết thương này. Còn phải có cái 2-3 thiên tài có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu tắm gội qua đi. Lâm Vân Tịch lại đi dược linh không gian, cấp dược linh trong không gian dược liệu tưới nước, lúc này đây tiến vào. Nàng đột nhiên phát hiện, suối nước nóng tựa hồ biến đại một ít, bên suối dựa vào một viên như nước mắt giống nhau. Tinh oánh dịch thấu bọt nước, phi thường xinh đẹp, còn thường thường giống bọt khí hướng lên trên mạo, nàng đáy mắt xẹt qua một mạt kinh nghi. Lập tức ra tiếng hỏi Phách, Phách, này suối nước nóng cái gì thời điểm biến đại như vậy một chút? Phách, này không kỳ quái, người ở ảo cảnh không phải lưu nước mắt sao? Lâm Vân Tịch vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Phách, như thế nào như thế kỳ quái, vì cái gì muốn ta lưu nước mắt, nàng mới có thể mở rộng, Phách, đại ái vô cương, người thiệt tình nước mắt, cùng cái này dược linh không gian có thiên ti vạn lũ quan hệ, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhợt nhạt cười. Mắt phượng híp lại, này thiên hạ thật là việc lạ gì cũng có, nước mắt cũng thành thần, Phách. Chân thành tác vô giá, Phách lời ít mà ý nhiều, bất quá cái này làm cho Lâm Vân Tịch phá lệ vui vẻ. Nàng hiện tại cần thiết đem dược linh không gian mở rộng. Ngày sau đối nàng trợ giúp nhất định rất lớn, cấp dược liệu rót thủy về sau. Lâm Vân Tịch mới vui mừng ra không gian, vừa mới ra tới, nhìn đến Long Diệp Thiên đã tới, hắn lẳng lặng ngồi ở giường nệm thượng. Kia một thân khí thế lăng nhân khí thế. Làm người không dung bỏ qua, chỉ thấy trong tay hắn bưng chén trà. Lại không có uống, mà là rũ mi liễm mắt, tựa hồ là ở trầm tư, nghe được Lâm Vân Tịch thanh âm. Hắn ngước mắt, nhìn nàng cười đến vẻ mặt ôn nhu. Hắn đem trong tay chén trà buông, đứng dậy đi hướng nàng. Nắm tay nàng, đi đến giường nệm ngồi hạ, nàng mới vừa tắm gội lại đây. Trên người mang theo một cổ ướt mềm thanh hương. Thoải mái thanh tân thơm ngọt, làm hắn đáy lòng từng đợt rung động, ngay cả thanh âm cũng lộ ra một cổ mê hoặc nhân tâm ám ách. Đi tắm đi ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, hắn môi liền thấu lại đây. Ở nàng bên tai nhị tấn tư ma, này mát lạnh thơm ngọt hơi thở gợi lên hắn đáy lòng ngọn lửa, đã nhiều ngày nàng bị thương. Hắn chịu đựng không chạm vào nàng. Liền sợ đụng tới nàng miệng vết thương, Tịch Nhi, thanh tuyến trầm thấp mê người. Hắn bàn tay to cũng trở nên không an phận lên, bang. Lâm Vân Tịch ở hắn không an phận bàn tay to thượng dùng sức bang một chút, Long Diệp Thiên nháy. Mắt thanh tỉnh vài phần, kia thâm thúy tuấn mục mang theo vài phần ủy khuất nhìn nàng, giờ phút này bộ dáng của hắn. Tựa như ủy khuất tiểu bạch kiểm. Kia còn có một tia cái kia thế nhân sợ hãi thiên hải đại lục quân thượng bóng dáng, Lâm Vân Tịch. Chậm rãi mở miệng, muốn ăn bữa tối, kia ăn qua bữa tối về sau đâu. Long Diệp Thiên nứt môi ái muội cười nhìn nàng, ta nói ta không nghĩ. Ngươi là có thể ngoan ngoãn ngủ ở ta bên cạnh sao? Lâm Vân Tịch thủy lượng mắt to giận dữ chừng mắt hắn. Không thể, Long Diệp Thiên chớp chớp mắt. Trả lời rất kiên quyết. Hết chương.